Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328 không thể nào. Chỉ là không có đeo đồng hồ mà thôi. Không đến mức lời mình nói cũng không nhớ rõ chứ. Chẳng phải hôm qua hắn nói với anh ta ta. Hôm nay hắn muốn ra nước ngoài. Lúc ấy hắn còn vội vã bảo anh ta đặt vé máy bay nữa cơ mà. Lâm Tử Dương cảm thấy mình cần phải nhắc nhở. Không phải, Tổng Giám Đốc, hôm qua ngài nói muốn đi nước M, còn bảo tôi đặt vé máy bay lúc 11 giờ hôm nay. Vừa dứt lời, Boss Đại Nhân không nói lời nào. Nhưng hắn cũng không có động tĩnh gì. Chỉ là sững sờ nhìn đống tài liệu vừa mới được đưa lên. Sau đó thản nhiên nói. Không đi nữa. Hả? Lâm Tử Dương sửng sốt. Không đi. Ừ, Hoắc đại tiểu thư của cậu về rồi. Buổi tối đi đặt một chỗ nào đấy làm lễ tẩy trần cho cô ấy. Lâm Tử Dương, có cần thiết không? Hai chị em này, từ khi nào có quan hệ tốt như vậy? Trước kia Hoắc đại tiểu thư trở về không phải hắn đều làm như không nhìn thấy sao? Nếu không phải mỗi lần Hoắc đại tiểu thư trở về nhớ tới mình có một thằng em trai chạy đến công ty liếc hắn mắt một cái. Chứ làm gì có chuyện hắn làm tiệc tẩy trần cho người ta. Lâm Tử Dương cảm thấy hết sức quỷ dị. Thế nhưng, nếu vị boss đại nhân đã phân phó, anh cũng chỉ có thể làm theo. Vậy có cần thông báo cho tiểu thiếu gia bên kia không? Cậu không phải nói nhảm. Vậy cô Ôn bên kia thì sao? Lâm Tử Dương lại cẩn thận hỏi một câu. Ý của anh ta rất đơn giản. Nếu là họp mặt gia đình, anh ta thông báo cho Hoắc Dận là bình thường. Còn Mặc Bảo chắc chắn cũng phải thông báo. Dù sao cậu cũng là con của Tổng Giám Đốc. Thuận tiện để hai cô cháu gặp nhau. Thế nhưng, điều khiến anh ta cảm thấy có chút kỳ quái chính là Hoắc Tư Tước không suy nghĩ đã vội bác bỏ. Không cần, cậu trực tiếp đến Vịnh Thiền Thủy đón Hoắc Dận qua là được. Những thứ khác không cần quan tâm. Vâng, Lâm Tử Dương thấy thế. Cũng không dám nói gì nữa. Xoay người đi ra ngoài làm việc. Hoắc Tư Tinh, thật sự không gặp sẽ tốt hơn. Bởi vì so với Hoắc Tư Tước, Hoắc đại tiểu thư này ở Hoắc gia còn khủng bố hơn. Tính cách cổ quái cực đoan của chị ta hầu như người của Hoắc gia đều tránh xa. Đặc biệt là Ôn Hủ Hủ năm đó. Ôn Hủ Hủ đương nhiên không biết Hoắc Tư Tinh đã trở về. Hôm nay cô xin nghỉ một hôm để ở nhà chăm sóc Hoắc Dận. Hai mẹ con Ôn Hủ Hủ lần đầu tiên ở nhà nấu đồ ăn ngon. Buổi chiều rảnh rỗi, cô dẫn theo Hoắc Dận đi dạo siêu thị, mua đệm chăn mới và bộ đồ ngủ nhỏ giống của hai em ruột. Sau đó hai mẹ con đi nhà trẻ đón em trai em gái. Cách chương.